không thèm quay đầu lại đi hướng dinh thự lớn, chỉ có thanh âm tràn ngập kiêu ngạo vang vẳng. Càn Thành là người của Càn gia ta, cả đời đều như vậy. Nếu ai muốn mang Càn Thành đi thì phải hỏi qua toàn Càn gia ta có đồng ý hay không. Nếu Càn Thành ngươi cho rằng Càn gia ta chiếm lợi nhi tử của ngươi, vậy thì Càn Kình cả đời không thể trở về Càn gia. Còn ngươi, suốt đời làm người dắt ngựa đi. Càn Vô Cực nửa nằm trên mặt đất, trong mắt đầy ý cười âm hiểm nhìn Càn Kình. Thứ không biết tốt xấu, xứng đáng cho ngươi vào đấu kỹ đường là cho mặt mũi rồi, vậy mà ngươi không muốn. Chuyện gia chủ quyết định dù là hoàng đế đương thời cũng sẽ không thay đổi. Cả đời làm người dắt ngựa. Người Càn Kình run lên, định nhấc chân đuổi theo Càn Chiến Huyền nhưng cảm giác có người vịn vai. Hắn quay đầu lại thấy mặt phụ thân, khuôn mặt tươi cười đầy vui vẻ. 3 năm không gặp, ngươi lớn lên, biến cao to, thật tốt, rất tốt. Càn Thành vui mừng gật đầu, nói, ngươi có tiền đồ, phụ thân cao hứng rồi, người dắt ngựa không là gì. Ngực Càn Kình khó chịu, nếu Càn Kình vào đấu kỹ đường, trở thành chấp sự của Càn gia thì Càn Thành không cần làm người dắt ngựa, có thể sống một cuộc sống thoải mái, được nhiều người tôn kính. Nhưng Càn Thành giành nói trước Càn Kình, từ chối đề nghị của Càn Chiến Huyền. Không sao, thật sự không sao. Nếp nhăn trên mặt Càn Thành theo nụ cười đôi khi nhíu lại, có lúc giãn ra, bàn tay như vỏ cây liên tục vỗ vai Càn Kình. Càn Kình, ngươi phải nhớ kỹ, phụ thân ít đọc sách, không có văn hóa gì, cũng không biết cái gọi là địa vị vinh diệu chấp sự. Nhưng người ta ban ân đưa cho, nói không có là không có, nói thẳng ra là xem người như con chó, ăn ngon chút, ngủ tốt hơn chút. Phụ thân không thích ngươi làm chó, làm người, ngươi phải làm con người. Phụ thân có làm cái gì cũng thấy vui. Trong đôi mắt khô khốc của lão nhân ẩm ướt, ngươi là sinh mệnh kéo dài của phụ thân, là tất cả ký thức của phụ thân. Chỉ cần ngươi có tiền đồ, là nam nhi nên có thiên địa của mình. Phụ thân không thể giúp ngươi cái gì nhưng quyết không làm chướng ngại vật của ngươi. Đi đi, có rảnh thì đến thăm bộ xương già như ta. Càn Thành vươn đôi tay thô ráp như giấy nhám nhẹ lau dòng lệ không ngừng chảy trên mặt Càn Kình. Sớm ôm tôn tử về cho phụ thân, tuyệt đối đừng làm chuyện dại dột. Nếu ngươi trở về làm chấp sự gì đó thì phụ thân sẽ không vui, sẽ hận mình vô dụng, chết càng nhanh hơn. Càn Thành vỗ má Càn Kình, bỗng xoay người, sống lưng gấp khúc nhiều năm nay đứng thẳng, hào hí tăng vọt từ thân thể già nua. Càn Thành dang rộng hai tay, cao giọng quát, hôm nay ta rất vui vẻ, Càn Thành ta có một nhi tử ngoan, sau này hắn sẽ danh chấn thiên hạ, sau này sẽ oai phong một cõi. Càn Chiến Huyền, trước cửa dinh thự Càn gia yên tĩnh, không biết từ khi nào có đông đúc người đi ngang qua. Thỉnh thoảng có kẻ thò đầu vào xem trong địa giới Càn Châu, trước cửa lớn Càn gia rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Đôi chân Càn Kình không run nữa, hắn cắn chặt răng, xoang mũi nồng mùi máu tanh. Đôi tay gãy đụng vào là đau mạnh siết chặt phát ra tiếng kêu răng rắc. Ta, Càn Kình, thề tại đây, hôm nay nếu ngươi không thả phụ thân Càn Thành của ta, nếu hôm nay ngươi không giết ta thì sau này ta sẽ ở đại tái tân nhân vương đánh bại tất cả chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương, dẫm chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương dưới chân. Trong vòng 10 năm ta sẽ đánh bại cường giả mạnh nhất Càn gia của ngươi, khiến các ngươi quỳ đưa tiễn phụ thân ta ra Càn gia. Mọi người ngơ ngác nhìn Càn Kình, thanh niên từ đâu đến đây mà dám lớn tiếng khiêu khích trước cửa Càn gia. Thanh niên này thật là thông minh, ở trước mặt mọi người hét ra lời như vậy. Nếu Càn gia giết hắn vào lúc này sẽ bị người cười nhạo Càn gia sợ hắn, vì vậy Càn gia không dám giết hắn, thật là thủ đoạn hay. Sâu trong đại viện, thanh âm kiêu ngạo trầm của Càn Chiến Huyền xuyên qua tường cao quanh quẩn trên đầu đám người, không ai có thể lay động Càn gia, dù cho ngươi 100 năm cũng vậy. Đối thủ của chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương chỉ có 5 nhà, trong vòng 10 năm Càn gia ta sẽ có người đánh bại 5 chiến sĩ huyết mạch trung cực khác, trở thành đệ nhất thế gian thật sự. Càn Chiến Huyền ngoái đầu nhìn tường cao, khóe môi cong lên cười nhà. Tuổi nho nhỏ đã chơi trò tâm lý với ta. Càn gia ta cần gì quan tâm ánh mắt của người khác. Nếu ta muốn giết ngươi liền giết, để ngươi sống chỉ vì khích lệ hậu bối của Càn gia. Chuyện hôm nay sẽ bị các tiểu bối xem là sỉ nhục to lớn.